vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1671. Giao phong. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhường ra một con đường, lại là nhìn thấy cả người khoác huyết sắc chiến giáp tu sĩ chậm rãi đi tới, trừ hình thánh còn có thể là ai. Sau lưng hình thánh còn đi theo một nhóm huyết bào tu sĩ, mặt không biểu tình nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, nhưng trong mắt chỉ có hình thánh, bằng không nói, đã sớm ra nghênh tiếp Tiêu Phàm, căn bản sẽ không cho Tiêu Phàm ra oai phủ đầu. Tiêu Phàm cũng minh bạch những người này ý nghĩ, hắn con ngươi trong nháy mắt rơi vào hình thánh trên người, từ đám người cung kính ánh mắt bên trong Tiêu Phàm cũng đoán được hình thánh thân phận. Bất quá, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi này không nhúc nhích. Hình thánh muốn tìm hắn phiền phức, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hắn dù sao cũng là đường đường Tu La Điện Chủ, có thể nào dễ dàng tha thứ người khác lại nhiều lần vũ nhục. Đời trước Tu La Điện hữu hộ pháp hình thánh, gặp qua thế hệ này Tu La Điện Chủ các hạ. Hình thánh hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu ra hiệu nói, trong giọng nói đúng là ý ngạo nghễ. Tiêu Phàm mặt ngoài mặc dù 10 điểm bình tĩnh, nhưng trong lòng là cười lạnh không thôi, hình thánh xưng hô thế này thật đúng là huyền diệu. Bản thân chỉ cần cái này một đời Tu La Điện Chủ, không quản được bọn hắn đời trước Tu La Điện người. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua đối hình thánh những người này triệt để thất vọng, hắn cũng không phải nhất định muốn hình thánh bọn hắn thần phục bản thân, vì bản thân tận tâm tận lực. Mà là hình thánh bọn hắn từng cách đều khinh thường bây giờ Tu La Điện, có thể nghĩ bọn hắn trong lòng đoán chừng cũng không có cái gì chiến hồn đại lục. Có lẽ, năm đó bị đời trước Tu La Điện chủ trấn áp tại nơi này, bọn hắn trong lòng cũng mang theo một ngụm oán khí, cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại có thể lý giải. Dù sao đang cái này nho nhỏ trong không gian ngốc dòng dã 1000 năm thời gian cùng vào tù lại có khác biệt gì đâu. Nhưng là, lý giải quy lý giải, Tiêu Phàm có thể không cho phép người khác tại bản thân trên đầu đi tiểu. Ngươi nha không thừa nhận ta thân phận, ta còn không vui lòng tiếp nhận các ngươi đây. Miễn lễ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức thu hồi ánh mắt. Không lại nhìn hình thánh một cái, đã ngươi có thể khinh thường ta, vậy ta vì sao muốn tôn trọng ngươi đây? Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm thực như thế lòng dạ hẹp hòi, mà là hắn chỉ muốn lấy được một cái bình đẳng nói chuyện cơ hội. Sau đó, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Du Ảnh nói. Tiền bối đời trước Tu La Điện Chủ lưu lại đồ vật ở đâu? Nếu như nói Tiêu Phàm ngay từ đầu tiến vào thần linh cấm khu có hai cái mục tiêu, một là giải cứu hình thánh đám người, còn bọn hắn tự do. Sau đó, nếu là có thể thuận tiện thuyết phục bọn hắn tiếp tục vì Tu La Điện hiệu lực, đó là không thể tốt hơn. Mà mặt khác một cách liền là vì đời trước Tu La Điện chủ lưu lại đồ vật mà đến, bây giờ cái thứ nhất mục tiêu Tiêu Phàm đã trải qua từ bỏ, chỉ có thể vì cái thứ hai mục tiêu. Cái này, Du Ảnh ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng rơi vào hình thánh trên người. Không cần hắn nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ đời trước Tu La Điện chủ lưu lại đồ vật tại hình thánh trên người. Hình thánh nhìn thấy Tiêu Phàm chưa từng để ý tới hắn, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm đòi hỏi đời trước Tu La Điện chủ lưu lại đồ vật, đoán chừng hình thánh trong lòng cũng đang cười lạnh, ngươi nha không để ý tới ta, qua một lúc lão tử cũng không để ý ngươi, ngươi muốn đồ vật còn phải nhìn ta có cho hay không mặt mũi. Các hạ đời trước Tu La Điện chủ lưu lại đồ vật, có từng tải ngươi cái kia. Nếu như là, còn mời các hạ cầm đi ra, Tu La Điện chắc chắn cảm kích các hạ làm ra tất cả. Tiêu Phàm 10 điểm bình thản nhìn về phía hình thánh mang cho hắn một loại áp lực vô hình, loại kia áp lực chỉ có chiến thần cảnh đỉnh phong mới có thể nắm giữ. Kinh lịch lần trước một giấc chiêm bao, Tiêu Phàm mặc dù nắm giữ cùng chiến thần cảnh đỉnh phong giao thủ thực lực, Nhưng là muốn diệt sát chiến thần cảnh đỉnh phong có thể không phải dễ dàng như vậy, chí ít, hắn bản thân khẳng định sống không được. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, làm sao cảm giác có chút không thích hợp đây, lời này tựa như đem hình thánh trục xuất tu la điện một dạng. Một ngụm một câu các hạ căn bản không giống như là tu la điện chủ đối tu la điện tu sĩ xưng hô. Nguyên bản hình thánh còn đang suy nghĩ Tiêu Phàm muốn có được cái kia đồ vật, đầu tiên nhất định phải đạt được bản thân tán thành, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đều không thừa nhận hắn. Tiêu Phàm rất ý tứ rõ ràng, đó là tu la điện đồ vật, không phải ai đều có thể nhúng chàm, không giao cũng phải giao. Hình thánh mị mị hai mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Ngạo khí, không phải bình thường ngạo khí. Đây là Tiêu Phàm cho hình thánh ấn tượng, hơn nữa tuyệt đối không phải một cách ăn thiệt thòi chủ. Hơn nữa hình thánh cũng vô lực phản bác, vừa mới là hắn bản thân dẫn đầu không thừa nhận Tiêu Phàm thân phận, hiện tại Tiêu Phàm không thừa nhận hắn, hắn lại có gì có thể nói sao? Bất quá hình thánh hiện tại có một nan đề, rốt cuộc là đem đồ vật cho Tiêu Phàm, vẫn là không cho đâu. Cho nói, đó là đương nhiên Tiêu Phàm dù sao cũng là tu la điện chủ, cái này đồ vật không hề chỉ là đời trước tu la điện chủ đồ vật, mà là lịch đại tu la điện đồ vật, lưu ở chỗ này cũng là tránh cho đừng người khác chiếm lấy. Về phần giao cho hắn hình thánh bảo quản, đó là đời trước tu la điện chủ đối với hắn tín nhiệm. Nhưng mà, hắn lại mười điểm khó chịu Tiêu Phàm thái độ, liền dạng này đem đồ vật giao cho Tiêu Phàm, hình thánh có chút tâm không cam lòng, tình không muốn. Thế nhưng là không cho đi, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ cho hắn một cách tham đoạt tu la điện đồ vật tội danh, đến lúc đó khả năng liền có lý không nói được. Đừng nói Tiêu Phàm đem bọn hắn trục xuất tu la điện, chính là giết bọn hắn cũng không hai lời có thể nói. Chẳng biết tại sao, hình thánh trong lòng có chút hối hận, bản thân làm sao lại nhường kiếm la đi dò xét Tiêu Phàm chất lượng đây, cuối cùng lại đem bản thân cho hố thảm. Du ảnh đám người nhìn thấy hình thánh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, muốn cười nhưng lại không dám cười. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, hình thánh không có khả năng phản bội tu la điện, nhưng là có hay không có ngồi lên tu la điện chủ vị trí tâm tư, hắn liền không biết. Các hạ là không nguyện ý cho sao? Tiêu Phàm trong mắt có chút không kiên nhẫn, hắn con ngươi nhìn chằm chằm hình thánh, muốn biết rõ hình thánh rốt cuộc là ý gì. Ngươi nguyện ý cho cũng liền thôi, cầm đồ vật ta liền đi. Nếu như không nguyện ý, cái kia chính là phản bội tu la điện, đến lúc đó khả năng liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Nếu như hình thánh biết rõ Tiêu Phàm trong lòng tại nghĩ như vậy, hắn đoán chừng đã sớm một bàn tay cho đập đi lên, có thể hiện tại Tiêu Phàm lời nói nhường hắn không biết nói gì. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm lần thứ nhất cùng hình thánh giao phong, hình thánh bại hoàn toàn. Đại nhân, chúng ta thủ hộ nơi đây ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao, kết quả là chúng ta còn bị trục xuất tu la điện, chúng ta không muốn cái gì ca ngợi, cầu xin đại nhân đem vật kia giao cho chúng ta, hắn phải có bản sự, liền từ trên tay chúng ta lấy đi. Từ nay về sau, thuộc hạ đám người cùng tu la điện lại không liên quan. Đang lúc hình thánh không biết làm sao thời khắc, kiếm la thanh âm đột nhiên vang lên, trong thần sắc mang theo một tia lạnh lùng. Hắn đối Tiêu Phàm tràn đầy hận ý, thậm chí sát ý. Không sai, thuộc hạ cảm thấy kiếm la đại nhân đề nghị không sai. Thuộc hạ cũng là. Cái khác bị Tiêu Phàm trục xuất tu la điện người nhao nhao mở miệng, thần sắc âm lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nhìn xem hình thánh, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Là bản tỏa thật xin lỗi các vị, vật này giao cho các ngươi bảo quản. Hình thánh do dự lúc này, vẫn là mở miệng nói, nếu như không phải hắn nhường kiếm la thăm dò Tiêu Phàm, cũng liền sẽ không lâm vào hiện tại cái này tình cảnh lúc túng. Trong bàn tay, hình thánh trong tay nhiều một cái hộp ngọc, trên hộp ngọc vừa còn có một đạo hồn lực phong ấm, cái kia hồn lực khí tức là đời trước Tu La Điện Chủ không thể nghi ngờ. Đại nhân nghiêm trọng, từ hiện tại bắt đầu chúng ta liền không còn là Tu La Điện người. Kiếm La tiếp nhận hình thánh trong tay hộp ngọc, hơi hơi thi lễ nói. Du Ảnh khe khẽ thở dài, Kiếm La dù sao cũng là một đại chiến lực, rời khỏi Tu La Điện nhường hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá Tiêu Phàm lại không được cho là như thế, ngược lại đột nhiên cười lạnh. Tốt một cái Tu La Điện hữu hộ pháp, thật là làm cho bản điện chủ hết sức thất vọng. Bản điện chủ đem bọn hắn trục xuất Tu La Điện, bọn hắn đã trải qua không còn là Tu La Điện người, ngươi lại còn ngay trước bản điện chủ mặt đem Tu La Điện chủ vật truyền thừa giao cho ngoại nhân cùng phản bội Tu La Điện không khác, ngươi hình thánh, đáng chém. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1672. Chọc giận. Ngươi hình thánh, đáng chém. Tiêu Phàm tùy tiện lời nói quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, giống như một đạo như kinh lôi, nổ màng nhĩ mọi người phát run. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm vậy mà một câu định hình thánh lập trường. Hình thánh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám đem hắn đuổi ra Tu La Điện, phải biết, hắn nhưng là chiến thần viên mãn a. Dạng này thực lực, vô luận ở nơi đó, đều là tuyệt thế chiến lực, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm cũng liền nghĩ tại trong lời nói dính điểm tiện nghi thôi, nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán. Ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa, ta hình thánh vì chiến hồn đại lục đổ máu thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây, giết gì tộc không có hơn ngàn, cũng có 800, ta hình thánh sẽ phản bội Tu La Điện. Hình thánh giận tím mặt quát lớn Tiêu Phàm nói. Cũng khó trách hắn biết phẫn nộ, hắn đã từng xác thực nghĩ tới trở thành một đời Tu La Điện chủ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phản bội Tu La Điện, điểm này hắn không thể chịu đựng. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nói. Ta hỏi ngươi, ngươi trước đó có tính không Tu La Điện người? Tự nhiên là. Hình thánh không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá vẫn là gật gật đầu. Không thể không nói, hình thánh ý chí mạnh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn trong lòng lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Cái kia bản điện chủ thân làm Tu La Điện chủ lệnh, ngươi tôn vẫn là không tuân theo. Tiêu Phàm lần nữa hỏi. Hình thánh cắn răng nói. Kiếm La mấy người muốn giết bản điện chủ chưa từng giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn trục xuất Tu La Điện, ngươi phục vẫn là không phục. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng nặng. Hình thánh gật gật đầu, cái kia sự tình cùng hắn còn có quan hệ đây, trước đó Kiếm La bọn hắn biểu hiện đi ra sát ý có thể không giả, nếu như là cái khác Tu La Điện chủ đoán chừng Kiếm La đã sớm đầu người rơi xuống đất. Tiêu Phàm xem ở Kiếm La có công phân thượng, tha cho hắn một cái mạng, đã là rộng lượng. Đã ngươi phục, cái kia bọn hắn liền đã không còn là Tu La Điện người, ngươi vừa mới hành vi lại là cái gì? Đời trước Tu La Điện chủ đối với ngươi tín nhiệm, là ngươi dùng để phản bội sao? Đem Tu La truyền thừa giao cho ngoại nhân cùng phản bội Tu La Điện có khác biệt gì? Tiêu Phàm từng bước ép sát. Kỳ thật Tiêu Phàm nội tâm biết rõ, bọn hắn chỉ là cố kỵ tình nghĩa huynh đệ mà thôi, nói thực phản bội Tu La Điện cái kia là không có khả năng. Nhưng là, dạng này hành vi quá nguy hiểm, nếu quả thật có ngày nào đó, vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, không chỉ có phản bội Tu La Điện, mà là phản bội chiến hồn đại lục đâu. Cái này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, huyết ma bộ lạc xâm lấn sắp đến. Ai cũng khả năng đối mặt vấn đề như vậy. Tiêu Phàm hắn bản thân cố nhiên cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép phản bội chiến hồn đại lục sự tình phát sinh. Hình thánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, trước đó không nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, nhưng hiện tại nghĩ lại một cái, Tiêu Phàm nói có sai sao? Xác thực không sai. Hắn hình thánh đúng là Tu La Điện hữu hộ pháp. Nhưng Tu La Điện còn chưa tới phiên hắn làm chủ, hắn có cái gì quyền lợi đem Tu La Điện chủ vật truyền thừa cho người khác. Chính như Tiêu Phàm nói, cái này cùng phản bội có khác biệt gì đâu. Thuộc hạ có sai, còn mời điện chủ trừng phạt. Hít sâu một cái, Hình Thánh hơi hơi khom người nói. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, hắn thật đúng là sợ hãi Tiêu Phàm đem kiếm la bọn hắn cho giết. Thân làm đời trước Tu La Điện hữu hộ pháp, hắn biết rõ Tu La Điện chủ khủng bố. Đã từng cùng Tu La Điện chủ tranh phong, nhưng lập tức liền hắn vượt qua Tu La Điện chủ mấy cái tiểu cảnh giới, cũng đồng dạng bại hoàn toàn không thể nghi ngờ. Người trước mắt cũng may không có lên một đời Tu La Điện chủ lạnh lùng, nhưng cường đại cũng rõ ràng. Không cần. Tiêu Phàm khoát tay, nói. Làm huyên đệ, ngươi không sai, nhưng Tu La Điện quy củ không ai có thể đánh vỡ. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, quay người hướng đi kiếm la bọn họ nói. Tu La Điện chủ đồ vật, có thể không phải ai đều có thể nhúng chàm, đã các ngươi muốn chết, bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm chậm rãi nâng lên, nhìn về phía kiếm la đám người. Vừa mới ngươi không phải rất muốn giết ta à, còn lo lắng cái gì? Đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, hôm nay, hắn tựa như cố ý cùng đám người này đỡ lên. Kiếm la ánh mắt lấp lóe không yên, sau đó nhìn về phía Hình Thánh, nhưng mà Hình Thánh lại bất vi sở động, mặc dù hắn nghĩ ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng là hiện tại đứng đi ra kết quả là không may khả năng lại là bọn hắn những người này. Kiếm la đại nhân, hắn một cái ngũ biến chiến thần mà thôi, chẳng lẽ thật đúng là nghịch thiên hay sao? Cho dù hắn là Tu La Điện chủ, chúng ta cũng giống vậy có thể đem nó làm nằm xuống. Đột nhiên, trong đó một cái nam tử khôi ngô phẫn nộ quát. Hít sâu một cái, kiếm la cuối cùng khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, đã trải qua không có khả năng quay đầu. Trước đó hắn xác thực tự tiện muốn giết Tiêu Phàm cho Hình Thánh trải đường, nhưng hiện tại hắn đã trải qua không dám giết Tiêu Phàm, dù sao, liền Hình Thánh đều cúi thấp đầu. Hiện tại, hắn chỉ có thể đánh bại Tiêu Phàm, như thế mới có thể đòi lại điểm mặt mũi, mới có thể sống xuống dưới. Một nhóm rác rưởi. Nam tử hán đại trưởng phu tất yếu như thế bà mụ mụ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn đây là tại cố ý khích giận kiếm la bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Kiếm la nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn có thể bị người xem thường, nhưng không để bị người nhục mạ. Rác rưởi. Bản thân thế nhưng là cửu biến chiến thần A, lại bị người mắng thành rác rưởi. Ta nói sai sao? Vừa mới các ngươi dũng khí đi đâu, nguyên bản ta còn có chút hối hận, nhưng là hiện tại nhìn đến, đem các ngươi trục xuất Tu La Điện là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Phàm cười lạnh từng bước một hướng về kiếm la đi đến. Bởi vì Tu La Điện không cần các ngươi dạng này rác rưởi. Các ngươi cũng không xứng vì Tu La Điện người. Ta muốn giết ngươi. Kiếm la triệt để tức giận. Lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người nở rộ, một cái biển máu từ hắn dưới chân tràn ngập khắp nơi. Mà ở lúc này Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng cười tà, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Hình Thánh cùng Du Ảnh hai người vừa lúc bắt được Tiêu Phàm tiếu dung, không khỏi cau mày một cái, lấy hai người nhãn lực, bọn hắn thấy thế nào không ra Tiêu Phàm là ở cố ý khích giận kiếm la đâu. Chọc giận kiếm la, như vậy có chỗ tốt gì? Phải biết, kiếm la thế nhưng là cửu biến chiến thần, cho dù Tiêu Phàm thiên phú nghịch thiên, cũng chưa hẳn là kiếm la đối thủ. Chẳng lẽ hắn nghĩ nhường kiếm la đánh bại bản thân, sau đó tại trước mặt mọi người xấu mặt? Đó là càng thêm không có khả năng, lập tức, Hình Thánh cùng Du Ảnh nhìn nhau trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Mài đao. Hắn vậy mà muốn dùng kiếm la để mài đao. Du Ảnh trong lòng kinh ngạc nói. Hình Thánh cũng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm một cái ngũ biến chiến thần, dùng một cái cửa biến chiến thần để mài đao, cái này nói ra ngoài có chút không tin, nhưng bây giờ lại chân thực phát sinh. Làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, kiếm la đã trải qua hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, khí thế kinh người, vô cùng cuồng bạo, mọi người tựa như nghe được vô số tiếng la giết, vô cùng đáng sợ. Một cỗ băng lãnh khí tức tràn ngập tất cả mọi người trong lòng, chân trời ở giữa trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Thuần túy sát lục áo nghĩa. Tiêu Phàm nhìn xem kiếm la dưới chân huyết hải, trong lòng hơi động, như có chút cảm xúc đồng dạng cực kỳ không bình tĩnh. Ngay sau đó, tại hắn dưới chân cũng xuất hiện một mảnh to lớn huyết hải, chỉ là so với hình thánh cái kia phiến huyết hải càng thêm màu đỏ tươi. Hai mảnh huyết hải trong nháy mắt đụng đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm huyết hải bị đụng ngã quyển mà quay về, kiếm la lính ngộ là chín thành sát lục áo nghĩa, tự nhiên so Tiêu Phàm năm thành tu la áo nghĩa mạnh hơn rất nhiều. Tu la áo nghĩa mặc dù cường đại, không chỉ có thể mê huyễn, còn có thể khí thế chấn nhiếp, nhưng là đồng dạng cũng quá mức pha tạp, liền công kích mà nói, đơn thuần sát lục áo nghĩa càng thêm hữu hiệu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, chỉ bằng vào tu la áo nghĩa, hiển nhiên không phải kiếm la chín thành sát lục áo nghĩa đối thủ, nhưng đừng quên, Tiêu Phàm không chỉ có riêng lính ngộ một loại áo nghĩa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1673. Đối chiến kiếm la. Mắt thấy cái kia cuồng bão huyết hải mãnh liệt mà tới thời khắc, Tiêu Phàm quanh thân trán phóng màu xám quang mang, lộ ra một cỗ cực kỳ huyền ảo khí tức. Bỗng nhiên, hắn dưới chân huyết hải bắt đầu tăng vọt, từng đạo sóng năng lượng sóng từ đột nhiên trên người cuốn tới, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian liền đứng vững sát lục huyết hải trùng kích. Sinh tử áo nghĩa thi triển. Chỉ bằng vào một loại áo nghĩa, Tiêu Phàm có thể không phải kiếm la đối thủ. Dù là hai loại áo nghĩa, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ ở vào hạ phong, cửu biến chiến thần cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Còn chưa đủ. Kiếm la mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại Tiêu Phàm, cái khác đã trải qua không lo được nhiều như vậy. Vậy mà lính ngộ ba loại áo nghĩa, hơn nữa đều đạt tới năm thành, khó trách có thể đánh bại bát biến chiến thần, bất quá muốn đánh bại kiếm la. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hình thánh híp hai mắt. Có đúng không? Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên, bỗng nhiên, vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, nguyên bản màu đỏ tươi huyết hải bắt đầu hiện ra một tia kim sắc quang mang. Tiêu Phàm khí thế lần nữa tăng vọt không ít, thực lực cũng có thể so với cửu biến chiến thần. Bốn loại áo nghĩa. Đám người hít một hơi lạnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc có một chút biến hóa. Bốn loại áo nghĩa, hơn nữa mỗi một loại áo nghĩa đều vượt qua năm thành, đây quả thực là yêu nghiệt a. Bọn hắn mặc dù cũng có không ít người lính ngộ nhiều loại áo nghĩa, nhưng an hiểu nhất vẫn là một loại nào đó áo nghĩa mà thôi. Có người một loại áo nghĩa lính ngộ được 8 thành, cái khác áo nghĩa khả năng chỉ lính ngộ 1 thành. Mà Tiêu Phàm lại bốn loại áo nghĩa hắn đều lính ngộ được 5 thành, cơ hồ là tề đầu tỉnh tiến, cái này khiến bọn hắn như thế nào không kinh ngạc đâu. Hắn nghĩ chế tạo mạnh nhất thần cách sao? Hình thánh trong lòng hơi kinh hãi, rung động nói. Bốn loại áo nghĩa, nếu có thể đồng thời viên mãn, dung luyện thần cách có thể so những người khác muốn cường đại quá nhiều. Ngừng lại, hình thánh lại lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, bằng vào bốn loại áo nghĩa, vẫn như cũ không cách nào di bổ cùng cửu biến chiến thần ở giữa chinh lịch. Theo hình thánh, Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể nào là kiếm la đối thủ, mặt khác ba loại áo nghĩa tối đa cũng liền có thể nhường Tiêu Phàm vượt qua ba cái tiểu cảnh giới mà thôi. Sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm bốn loại áo nghĩa đều xuất hiện, nở rộ khí thế cũng liền có thể so với bát biến chiến thần, cự ly cửu biến chiến thần còn cách một đoạn. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Ngươi bại. Kiếm la đạm mạc cười một tiếng, trên người thần lực cổ động, khí thế càng thêm cường đại, điểm tích lũy. Sầm sầm sầm. Kiếm La Sát Lục huyết hải biến càng thêm cuồng bạo, Tiêu Phàm huyết hải lần nữa bị tách ra, hổ khu chấn động. Cùng lúc đó, hắn thể nội Tu La huyết mạch sôi trào lên, ngay sau đó, phía sau hắn Tu La thần dực thoáng hiện, giang hai cánh ra, hắn trực tiếp phá vỡ hư không tiến lên. Chó cùng rứt dậu sao? Kiếm La khịt mũi coi thường, trong lòng cực kỳ khinh thường. Tiêu Phàm thân làm Tu La điện chủ, nắm giữ Tu La huyết mạch cùng Tu La thần dực, sự tình sớm ngay tại dự kiến bên trong, bất quá điều này cũng làm cho có thể tăng cường tốc độ của hắn cùng công kích mà thôi. Có thể lại như thế nào gia tăng, cũng vẫn như cũ chưa từng bước vào cửa biến chiến thần chi cảnh. Sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm quát nhẹ, một đạo kiếm khí màu xám gào thét mà ra, mang theo một cỗ vô địch chi thế, Tiêu Phàm cả người cùng Tu La kiếm hóa làm một thể, giờ phút này hắn chính là một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm. Kiếm La trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm kia trực tiếp phá vỡ huyết hải, lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái gì chín thành áo nghĩa, tại Tiêu Phàm một kiếm kia trước mặt, hoàn toàn như là không có gì. Dị biến áo nghĩa. Hình thánh con ngươi khẽ run lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng rốt cuộc biến, khó nén trong lòng rung động. Đại nhân, cái gì là dị biến áo nghĩa? Trong đó một cái thủ hạ nhìn không được hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn chỉ nghe nói qua dị biến chiến hồn, có thể chưa từng nghe nói qua dị biến áo nghĩa, ngay cả Du Ảnh cũng có chút không hiểu. Dị biến áo nghĩa là hai loại tương phản áo nghĩa dung hợp, liền tựa như chính phản, như là hắc bạch, bọn chúng vốn là tương phản đồ vật, lại dường gì dung hợp tại cùng một chỗ, nhưng hai loại áo nghĩa uy lực phát sinh dị biến, loại này dị biến áo nghĩa cũng xưng là dung hợp áo nghĩa. Hình thánh giải thích nói, trong mắt của hắn khó nén vẻ chấn động. Nếu như một cách lính ngộ dị biến áo nghĩa người đều không cách nào đảm nhiệm Tu La Điện Chủ, hắn còn không biết có ai tư cách làm Tu La Điện Chủ, dù là Tiêu Phàm chỉ là ngũ biến chiến thần. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ngăn cản Tiêu Phàm, trước đó hắn còn cho rằng Tiêu Phàm thất bại không thôi, nhưng là hiện tại, vậy coi như chưa hẳn. Mắt thấy luồng kiếm khí màu xám kia gào thét mà tới, Kiếm La trong lòng sinh ra một loại đáng sợ nguy cơ, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn, mà không phải chính diện ngạnh kháng, bởi vì hắn biết rõ bản thân tuyệt đối tiếp nhận không được cái này một kích. Vội vàng thời khắc, Kiếm La tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm, nhưng là bị tiêu tán kiếm khí cho đâm trúng đầu vai. Máu tươi vẩy ra, một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng tại tàm thực hắn sinh cơ. Kiếm La trợn to hai mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được, bản thân lại bị một cái ngũ biến chiến thần trọng thương. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm lần nữa đánh giết mà ra, căn bản không cho Kiếm La thở dốc cơ hội. Kinh lịch trước đó mộng cảnh, Tiêu Phàm cự ly lục biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá hắn hiện tại đối áo nghĩa lại có mới cảm ngộ, áo nghĩa chỉ có thể làm một loại phụ trợ, dung nhập chiến ký bên trong tăng cường uy lực công kích. Nhưng là muốn nhường bản thân vượt giai giết người, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thể chất cùng linh hồn, cái này ba loại nhường tốc độ của hắn cùng lực lượng đều mạnh ra cùng giai tu sĩ rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tại sao đột phá chiến thần cảnh về sau, một loại là tu thể chất, một loại khác lại là tu linh hồn. Bởi vì chỉ có tự thân tố chất thân thể mới là bản thân lớn nhất ỷ vào, giống áo nghĩa loại hình, nếu như gặp gỡ vừa lúc khắc chế bản thân, cái kia tự thân thực lực sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Liền tựa như hiện tại, Kiếm La lính ngộ chính là sát lục áo nghĩa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, áp chế Tiêu Phàm Tu La áo nghĩa, dù sao, Tu La áo nghĩa cũng không phải vạn năng. Kiếm La hét giận dữ một tiếng, tay cầm một chuôi huyết kiếm chém về phía Tiêu Phàm, vừa mới bị Tiêu Phàm giết lui tránh, với hắn mà nói đã là một loại sỉ nhục, dù sao hắn nhưng là cửu biến chiến thần. Tiêu Phàm khí thế cũng không yếu mảy may, theo hắn gầm lên một tiếng, vừa gì sự tình phát sinh, chỉ thấy hư không đột nhiên xuất hiện hai cái Tiêu Phàm. Hơn nữa, hai cái Tiêu Phàm trên người đều phóng thích ra một loại không thể địch nổi sát phạt kiếm khí xuyên qua hư không chém vỡ tất cả. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm tựa như tiến vào đặc thù nào đó cảnh giới, bên trong quanh người hắn phát ra tu la áo nghĩa cùng sinh tử áo nghĩa đều biến mất hết, chỉ còn lại kiếm khí. Nhân kiếm hợp nhất cực hạn. Hình thánh rốt cuộc khó mà ức chế trong lòng kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm chém ra, mỗi một kiếm khí thế đều ở đây nhanh chóng tăng lên, rõ ràng chỉ là một kiếm. Lại như có hai cái Tiêu Phàm tại chiến đấu. Kiếm La đường đường cửu biến chiến thần, lại bị Tiêu Phàm giết liên tục bại lui, căn bản không có sức công kích, chỉ có sức hoàn thủ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột nhiên biến mạnh như vậy? Kiếm La kinh ngạc gào thét lớn, vừa mới Tiêu Phàm vẫn chỉ là bát biến chiến thần thực lực, làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy đâu? Không chỉ hắn nghĩ không ra, những người khác cũng đồng dạng nghĩ không ra. Kiếm La lính ngộ thế nhưng là sát lục áo nghĩa, đối Tiêu Phàm có nhất định áp chế tác dụng, mà Kiếm La bây giờ lại hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Lúc này Tiêu Phàm trên người khí thế liên tục tăng lên, căn bản không có dừng lại xu thế, dường như muốn xuyên phá một tầng gông cùm xiềng xích đồng dạng. Đột nhiên Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, lập tức hai cái Tiêu Phàm hợp hai làm một, hóa thành một đạo mấy trăm trượng kiếm cương từ cửu tiêu ép xuống, giờ khắc này thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1674. Đột phá lục biến chiến. Theo Tiêu Phàm một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức. Kiếm La càng là đứng mũi chịu sào, hắn nghĩ chạy, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân thân thể tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, chỉ có thể bản năng hai tay cầm kiếm đón lấy đạo kia kiếm cương. Một cỗ cảm giác tử vong quanh quẩn tại Kiếm La trong lòng, loại cảm giác này đã trải qua hơn ngàn năm chưa từng có. Chẳng lẽ ta thực sự muốn chết ở chỗ này? Kiếm La trong lòng cực kỳ không cam lòng nói. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, triệt để đem Kiếm La bao phủ đi vào, cuồng bạo năng lượng ba động đem hư không cắt thành hai nửa, vô số kiếm khí xông thẳng trời cao. Mặt đất từng đảo to lớn liệt phùng tràn ngập tứ phía bát phương, cả vùng không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì một cái ngũ biến chiến thần một kiếm mà thôi. Nhìn thấy đã trải qua nửa hủy không gian, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này thực sự là một cái ngũ biến chiến thần tạo thành phá hư sao? Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ không tin tưởng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Kiếm La đại nhân. Lúc này có người lấy lại tinh thần, ra sức gào thét lớn. Cái này một kiếm uy lực, đã trải qua chém vỡ tất cả mọi người trong lòng ngạo khí, bọn hắn yếu nhất đều là lục biến chiến thần, coi là thế hệ này tu la điện chủ không ngoài như vậy. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Phàm dùng thực lực hướng bọn hắn chứng minh, ngũ biến chiến thần có thời điểm cũng có thể chạm cửu biến chiến thần. Đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bụi bặm bên trong, bọn hắn muốn trước tiên làm rõ ràng chiến đấu kết quả, mặc dù bọn hắn đều thừa nhận Tiêu Phàm thực lực và địa vị, nhưng là không nghĩ Kiếm La chết tại đây nơi này. Vài cái hô hấp về sau, cái kia bụi bặm chậm rãi quy về bình tĩnh, lấy đám người nhãn lực tự nhiên thấy rõ bên trong tất cả. Giờ khắc này tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chỉ thấy giữa sân Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, một kiếm hung hăng chém xuống tại hắn trước người, một cái huyết sắc chiến giáp nam tử hai tay nắm chặt một chuôi huyết sắc ghen nguyệt đao ngăn trở Tiêu Phàm một kiếm, hai cỗ cuồng bạo kiếm khí cùng đao khí không ngừng đánh thẳng vào tứ phương. Hình thánh đại nhân. Có người kêu lên sợ hãi. không sai, tại Tiêu Phàm đối diện người đã trải qua không phải kiếm la, mà là hình thánh, đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, hình thánh cánh tay hơi hơi run rẩy. Phải biết, hình thánh thế nhưng là viên mãn chiến thần A, liền hắn đều bị Tiêu Phàm chấn động đến run rẩy, cái kia vừa mới một kiếm kia uy lực lại là như thế nào khủng bố. Tại hình thánh phía sau, kiếm la sắc mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi y phục, kinh lịch vừa mới một kiếm kia, hắn cảm giác tại ruộng môn quan đi một vòng. Hắn một chút cấp dưới trong lòng cực kỳ may mắn ra tay với Tiêu Phàm không phải bản thân, bằng không nói, vừa mới một kiếm kia khả năng đã chết. Dù sao, hình thánh sẽ cứu kiếm la, có thể chưa chắc sẽ cứu bọn hắn. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trên người khí thế lần thứ hai leo lên, hắn rút về trường kiếm, quanh thân vô tận kiếm khí phóng thích, thần lực sôi trào mãnh liệt. Tại hắn quanh thân, hiện lên bốn loại hào quang, chính là bốn loại áo nghĩa chi lực. Đột phá. Đám người kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm thế nhưng là ngũ biến chiến thần, làm tiếp đột phá, không phải liền là lục biến chiến thần sao? Lấy hắn thực lực, nơi này trừ hình thánh, còn có ai là đối thủ của hắn? Nhưng mà, nhường bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân bốn loại hào quang đồng thời biến hừng hực lên, điều này đại biểu cái gì ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Đây chính là bốn loại áo nghĩa chi lực đồng thời đột phá A, nói cách khác, Tiêu Phàm lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa chi lực tất cả đều lĩnh ngộ sáu thành. Áo nghĩa không phải muốn từng chút lĩnh ngộ sao? Làm sao có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ bốn loại đâu? Thật biến thái thiên phú. Có người sợ hãi thán phục không thôi, đồng thời lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa, chí ít ở đây người đều không thể nào làm được, bao quát hình thánh. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lần nữa động, hắn trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, giống như thần kiếm đồng dạng lăng lệ. Sau đó, Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm cũng bắt đầu vũ động lên, bất quá lần này mục tiêu lại không còn là kiếm la, mà là hình thánh. Hắn lại muốn khiêu chiến hình thánh. Đám người khóe miệng giật một cái, hắn mới vừa mới đột phá lục biến chiến thần mà thôi, lại tại sao có thể là hình thánh đối thủ? Hình thánh cau mày một cái, thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn trong tay huyết sắc ghen nguyệt đao bay múa, tại hắn trong tay tựa như sống lại đồng dạng công phòng nhất thể, căn bản không cho Tiêu Phàm tới gần cơ hội. Tiêu Phàm quanh thân cố kia sát phạt chi khí lần nữa xuất hiện, ngưng tụ thành một chuôi sát phạt chi kiếm, nhìn qua chỉ là 10 điểm phổ thông một kiếm, lại ẩn chứa không thể địch nổi uy lực. Hơn nữa, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh. Hình thánh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, ở đây người đã trải qua có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Hình thánh đại nhân đang cho điện chủ nhận chiêu. Du ảnh kinh ngạc nhìn phía xa chiến đấu, lập tức khôi phục bình tĩnh, viên kia khẩn trương tâm rốt cuộc buông lỏng xuống tới. Hắn thật đúng là sợ hình thánh giết Tiêu Phàm, dù sao. Kiếm la thế nhưng là hình thánh trung thành nhất thuộc hạ, kiếm la sở dĩ ứng phó Tiêu Phàm cũng là nghĩ giúp hình thánh tranh đoạt Tu La truyền thừa mà thôi. Nhưng là hiện tại, hình thánh chẳng những không có trả thù Tiêu Phàm, ngược lại cho Tiêu Phàm nhận chiêu, đã trải qua đủ để chứng minh, hình thánh là phát ra từ nội tâm tán thành Tiêu Phàm. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm cùng hình thánh chiến đấu cơ hồ trải rộng mỗi một cái góc, đột nhiên, hai người vừa chạm vào tức mở, cách nhau 20 trượng nhìn nhau. Lục biến chiến thần. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, từ giấc mộng kia bên trong tỉnh lại, Tiêu Phàm liền đã có thể đột phá lục biến chiến thần, chỉ là còn kém một chút xíu. Đánh với kiếm la một trận, Tiêu Phàm có chỗ minh ngộ. Không nghĩ tới nhất cử đột phá đến lục biến chiến thần, bốn loại huyền ảo chi lực vậy mà cũng đồng thời đột phá. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hướng về phía đối diện hình thánh hơi hơi thi lễ. Một lễ này, hắn cũng là phát ra từ nội tâm, hình thánh không tại mấu chốt thời điểm tính toán bản thân, đã trải qua khó được. Hình thánh lắc đầu, cười cười nói. có thể cùng điện chủ đại nhân luận bàn thuộc hạ may mắn. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cũng cười, bởi vì hình thánh đã trải qua tán thành bản thân. Hắn không biết là, hình thánh trong lòng cũng rất phiền muộn, hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua có thể cùng hắn luận bàn, nếu như đột phá thất biến chiến thần, hắn vẫn là Tiêu Phàm đối thủ sao? Kiếm La còn không hướng điện chủ đại nhân nhận lầm. Hình thánh đột nhiên phẫn nộ quát. Nơi xa Kiếm La nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên sáng lên, mặc kệ mọi việc trực tiếp quỳ một chân xuống đất, bái nói. Kiếm La đắc tội điện chủ, còn mời điện chủ đại nhân trách phạt, Kiếm La không có câu oán hận nào. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời điện chủ giáng tội. Mời điện chủ giáng tội. Cái khác tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao chạy đến Kiếm La bên cạnh quỳ lạy xuống tới. Tiêu Phàm hiện tại đột phá lục biến chiến thần, có lẽ cao hứng thời khắc, liền sẽ tha thứ bản thân đám người đâu. Tiêu Phàm nhìn xem hình thánh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hình thánh cho hắn nhận chiêu, hắn có thể ổn định tại lục biến chiến thần, điểm này mặt mũi hắn vẫn là muốn cho. Nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất đám người, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Bản điện chủ cũng có sai, mọi người đều đứng lên đi, việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm cũng là trẻ tuổi nóng tính, hắn nhưng là ăn mềm không ăn cứng, việc này xử lý thủ đoạn cũng tương đối mạnh cứng rắn. Đa tạ điện chủ. Đám người trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới sự tình vẫn còn có chuyển hướng chỗ trống, bản thân đám người lại trở về Tu La Điện. Đám người đứng dậy, bất quá Kiếm La lại là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cái này không khỏi khiến đám người rất ngạc nhiên không thôi. Kiếm La, ngươi còn sợ bản điện chủ thời điểm tìm ngươi phiền phức hay sao? Tiêu Phàm trêu vẹo nhìn xem quỳ gối mặt đất Kiếm La nói, nếu sự tình nói ra Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lại so đo. Còn mời điện chủ đại nhân cho thuộc hạ một cách lập công chuộc tội cơ hội. Nhường thuộc hạ trở thành điện chủ đại nhân kiếm thì. Kiếm La đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dán vào mặt đất bái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1675. Tu La Vương tinh huyết. Nhìn xem quỳ lại trên mặt đất Kiếm La, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng không phải hoài nghi hình thánh cố ý đem Kiếm La ship vào tại bên cạnh mình. Chỉ là hắn cảm thấy, Kiếm La dù sao cũng là cửu biến chiến thần, làm bản thân kiếm thì có phải hay không quá lãng phí. Kiếm thì, khả năng liền như là phổ thông hạ nhân tay chân đồng dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Đương nhiên, trở thành Tu La Điện chủ kiếm thì lại không giống, chí ít không phải Tu La Điện những người khác có thể đắc tội. Du Ảnh kinh ngạc nhìn xem Kiếm La. Hắn không nghĩ tới Kiếm La lại có dạng này dũng khí. Hình thánh đứng ở đó, thần sắc mười điểm bình tĩnh, hắn biết rõ Kiếm La làm người, hiện tại ai nói đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhất là Tiêu Phàm vừa mới triển lộ thiên phú kiếm đạo triệt để tin phục Kiếm La, nếu như Tiêu Phàm không phải Tu La Điện chủ, Kiếm La đoán chừng đã sớm muốn bái Tiêu Phàm vi sư. Ngươi trước lên. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Điện chủ không đáp ứng, chính là không được tha thứ thuộc hạ quỳ thẳng không dậy nổi. Kiếm La cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ngữ khí âm vang hữu lực, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Lại tại uy hiếp bản điện chủ sao? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo. Cái này nhưng làm Kiếm La dọa cho phát sợ, hắn vội vàng ngẩng đầu giải thích nói. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ tuyệt không uy hiếp điện chủ chi ý. Đứng lên đi. Tiêu Phàm tự nhiên tin tưởng Kiếm La, ngưng tiếng nói. Nhưng mà Tiêu Phàm không đáp ứng, Kiếm La nhưng như cũ không đứng lên, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định nói. Điện chủ nếu không tin thuộc hạ nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Dứt lời, Kiếm La trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, chuẩn bị hướng bản thân mi tâm cắm tới. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng hiện trực tiếp một cước đá vào Kiếm La trên người, lại là hình thánh động thủ, Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiếm La nói. Làm gì không nghe thấy điện chủ để ngươi lên sao? Ngươi có thể chết, nhưng muốn chết ở trên chiến trường, đừng tại đây cho ta mất mặt xấu hổ. Hình Thánh là thật giận, mặc dù hắn đã từng nghĩ tới trở thành Tu La Điện Chủ, nhưng hắn đối huyên đệ mình tất cả đều là thực tình, cũng chưa từng nghĩ tới phản bội Tu La Điện. Hiện tại nhìn thấy Kiếm La chuẩn bị tự sát, Hình Thánh lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Điện Chủ, ngài thực đáp ứng. Kiếm La cũng đột nhiên minh bạch tới, kinh hỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lần này sở dĩ có thể đột phá lục biến chiến thần còn phải nhờ vào Kiếm La đây. Hắn cũng nhìn ra được Kiếm La là một bướng bỉnh người, nếu như không đáp ứng hắn, hắn thực khả năng một kiếm đoạn. Đa tạ điện chủ, thuộc hạ nhất định hảo hảo bảo hộ điện chủ an nguy. Kiếm La kích động cho Tiêu Phàm bái nói. Sau đó đứng dậy. Cút đi, điện chủ đại nhân an nguy còn muốn ngươi tới bảo vệ sao? Vậy muốn ta đây hữu hộ pháp để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp ta bát cơm hay sao? Hình Thánh trực tiếp lại là một cước đá vào Kiếm La trên người, cười mắng. Kiếm La ngây ngốc cười, hắn sát lục áo nghĩa một mực dừng lại ở chín thành, ngàn năm qua vẫn luôn không cách nào đột phá đến viên mãn. Vừa mới rốt cuộc có một tia buông lỏng. Hơn nữa, nhìn thấy Tiêu Phàm đột phá sáu thành Tu La áo nghĩa dễ dàng như vậy, hắn rốt cuộc nhìn thấy cơ hội. Bái Tiêu Phàm vi sư, đoán chừng Tiêu Phàm cũng sẽ không đáp ứng, cho nên Kiếm La chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trở thành Tiêu Phàm kiếm thì, hy vọng Tiêu Phàm một ngày kia có thể chỉ điểm một hai. Theo những người khác, nhường một cái thấp giai tu sĩ chỉ điểm bản thân đơn giản chính là một chuyện cười, nhưng Kiếm La lại không được cho rằng như vậy. Tiêu Phàm trước đó thi triển kiếm đạo phân thân, liền không phải hắn có thể đủ làm đến, dù sao, đây chính là đại biểu cho nhân kiếm hợp nhất cực hạn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cuối cùng thi triển sát phạt chi kiếm, mặc dù không có ẩn chứa sát lục áo nghĩa, nhưng nhường hắn cảm thấy so lính ngộ mười thành sát lục áo nghĩa còn muốn đáng sợ. Nếu như Tiêu Phàm chỉ điểm một cái, hắn tương lai có thể lính ngộ mười thành sát lục áo nghĩa cũng khó nói, cho nên Kiếm La là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này trong bàn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, sau đó cung kính đưa cho Tiêu Phàm. Hình Thánh thật sâu nhìn hộp ngọc một cái, cuối cùng vẫn thoải mái, có chút đồ vật, bản thân được đối chiến hồn đại lục tới nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, hắn cũng không biết bên trong là thứ gì, sợ náo ra động tĩnh quá lớn cho nên cũng không có ở chỗ này mở ra. Hình tiền bối, nơi này có hay không an tĩnh chút địa phương? Ta cần mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm nhìn về phía Hình Thánh nói. Nếu sự tình giải quyết, đối với Hình Thánh bọn hắn, Tiêu Phàm vẫn là dành cho đầy đủ tôn trọng. Bọn hắn dù sao cũng là đời trước Tu La Điện nguyên lão. Điện chủ kêu thuộc hạ danh tự liền tốt. Hình Thánh nói ra, Tiêu Phàm đối với hắn càng khách khí, đã nói lên càng không coi hắn là chính mình người, lập tức lại nói. Điện chủ, mời đi theo ta. Vậy thì cảm ơn hữu hộ pháp. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng một cách liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt. Quả nhiên, Hình Thánh sắc mặt liền đẹp mắt rất nhiều, hiển nhiên, hắn hay là hy vọng Tiêu Phàm có thể tiếp nhận bọn hắn những người này. Hình Thánh mang theo Tiêu Phàm đi tới cung điện cổ kia bên trong, sau đó tiến vào một gian cực kỳ yên tĩnh thiên điện, nói. Điện chủ, những cái này thiên điện là chúng ta bình thường luyện công đột phá dùng, có hồn giới thủ hộ. Tiêu Phàm gật gật đầu, liền chuẩn bị đi vào thiên điện bên trong, bất quá hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói. Đúng, trước đó ta nhìn thấy cái này ngũ hành phong ấm đã trải qua hư hao, không cần bao lâu liền sẽ triệt để phá vỡ, mọi người chuẩn bị một cái, về chiến hồn đại lục A. Là, điện chủ. Hình Thánh gật gật đầu. Du ảnh đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn hắn chờ lấy một ngày này, đã trải qua trọn vẹn chờ đợi hơn ngàn năm, bọn hắn tình nguyện trên chiến trường chém giết, cũng không nguyện ý một mực đợi tại cái này ruộng địa phương. Bất quá kích động sau khi, rất nhanh lại lộ ra vẻ mất mát, bọn hắn tựa như đang lo lắng cái gì, chỉ là không tốt nói với Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm đi vào thiên điện bên trong là một chỗ hai trượng xung quanh không gian, hắn lại tại bên trong bố trí một phen, lúc này mới lấy ra cái kia hộp ngọc. Được đời trước Tu La Điện chủ một phần trí nhớ, mở ra cái hộp ngọc này ngược lại là không khó, bất quá Tiêu Phàm cũng mười điểm hiếu kỳ, đời trước Tu La Điện chủ lưu lại đến cùng là thứ gì, vậy mà giao cho hình thánh chờ nhiều như vậy chiến thần cảnh bảo quản. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi mở hộp ngọc ra, bỗng nhiên, một cái kim sắc bình ngọc rơi vào Tiêu Phàm tầm mắt, cùng lúc đó, một đạo quang mang từ trên hộp ngọc thoáng hiện, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Tiêu Phàm một cách liền nhận ra đạo hư ảnh này, chính là đời trước Tu La Điện chủ Tàn Niệm. Tiêu Phàm vội vàng một xá nói: "Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối." Đời trước Tu La Điện chủ thần sắc mười điểm bình tĩnh, nói: "Tiểu hữu có thể đi đến nơi này, nghĩ tới là gặp qua lão phu một đạo khác linh hồn Tàn Niệm." "Không sai." Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn sở dĩ biết rõ đời trước Tu La Điện bộ hạ cũ tại thần linh cấm khu, chính là từ đời trước Tu La Điện chủ Tàn Niệm cái kia biết được. "Lão phu cái này Tàn Niệm tùy thời đều có thể tán đi. Vậy liền nói chính sự đi." Đời trước Tu La Điện chủ Tàn Niệm nói ra: "Ngươi có biết bình này bên trong là vật gì?" Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cái kia kim sắc bình ngọc phía trên, trong bình ngọc chất lỏng màu vàng ấm kim quang chói mắt, giống như điểm xuyết lấy vô số nhỏ tinh thần. Cái này chất lỏng màu vàng ấm cho hắn một loại hết sức quen thuộc mà thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. Ngẫm lại, Tiêu Phàm cau mày nói: "Giống một loại huyết dịch, hẳn không phải là như ta suy nghĩ á?" "Ngươi đoán đúng, đây chính là huyết dịch, hơn nữa còn là thuần chính nhất Tu La Vương tinh huyết." Đời trước Tu La Điện chủ Tàn Niệm hết sức trịnh trọng nói ra: "Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1676. Chiến thần phía trên. Tu La Vương tinh huyết." Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, Tu La Vương chẳng lẽ là Tu La bên trong vương giả sao? Hắn chỉ biết rõ, huyết dịch của mình là hồng sắc, cùng cái này Tu La Vương tinh huyết kim sắc hoàn toàn khác biệt, rất hiển nhiên bản thân tinh huyết. Nếu luận mỗi về bề ngoài nói, là xa xa không bằng cái này Tu La Vương tinh huyết. Nói cách khác, cái này Tu La Vương tinh huyết, phẩm giai khả năng so bản thân muốn cường đại hơn nhiều. Tu La Vương là tầng thứ gì? Tiêu Phàm ngẫm lại, hít sâu một cái nói. Hắn thậm chí nghĩ đến càng nhiều, nếu như bản thân luyện hóa cái này Tu La Vương tinh huyết, có thể hay không nhường bản thân Tu La huyết mạch càng tiến một bước đâu. Nếu như có thể càng tiến một bước, đến thời điểm cũng liền nắm giữ cùng Dạ Cửu đối kháng vốn liếng. Dù sao, vô luận là huyết mạch, vẫn là phương diện khác, hắn hiện tại cũng xa xa không bằng Dạ Cửu. Tu La Vương là tầng thứ gì ta không biết. Nhưng ta biết rõ ngươi bây giờ là tầng thứ gì, cũng biết rõ ngươi phía trên là tầng thứ gì. Tu La Điện chủ Tàn Niệm nói một cách vô cùng trịnh trọng, tựa như hắn bản thân cũng muốn biết rõ sự nghi ngờ này. Tiêu Phàm không có quấy rầy, hắn biết rõ đời trước Tu La Điện chủ Tàn Niệm sẽ đem tất cả nói cho hắn biết. Ngươi hiện tại chỉ có thể coi là phổ thông Tu La giả thiên sinh thần linh. Đời trước Tu La Điện chủ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Tiêu Phàm kinh ngồi lên, lấy hắn bây giờ tâm tính, đã trải qua rất ít nhường hắn thất thố như vậy. Tu La giả thiên sinh thần linh. Thần linh thế nhưng là siêu việt thánh linh a, vừa ra đời chính là thần linh. Cái kia loại này tộc đến kinh khủng bực nào? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc, bản thân hình như là được Tu La truyền thừa mới chậm rãi thối biến thành Tu La, căn bản liền không phải là cái gì thiên sinh Tu La. Lúc trước Lão Phu biết rõ tin tức này lúc cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Đời trước Tu La Điện Chủ lộ ra đắng chát tiếu dung, nói. Bất quá đây là sự thật, ngươi trước đó cũng không tính là Tu La, hiện tại mới xem như Tu La, ngươi hiện tại có phải hay không có thể cảm nhận được bản thân huyết mạch, đang không ngừng cường hóa bản thân thân thể cùng linh hồn. Tiêu Phàm gật gật đầu, loại cảm giác này hắn quả thật có thể cảm nhận được. Hiện tại hắn nhục thân tuyệt đối có thể so với thần binh, đây là những người khác không so được. Đúng tiền bối, ta nghe người nói, huyết mạch là cùng linh hồn có quan hệ, thể chất mới cùng nhục thân có quan hệ, tại sao huyết mạch có thể cường hóa nhục thân? Tiêu Phàm hỏi, những lời này tự nhiên là Trọc Thiên Hồng nói cho hắn biết. Ngươi nghe nói cũng không có sai, nhưng huyết mạch cùng thể chất là hỗ trợ lẫn nhau. Liền tựa như ngươi, nắm giữ Tu La huyết mạch tự nhiên là sẽ luyện thành Tu La thần thể. Đời trước Tu La Điện Chủ giải thích nói. Ngừng lại, hắn lại nói. Bất quá, cũng có một chút là cực đoan chuyên tu nhục thân hoặc là linh hồn. Những người kia nếu như ngươi may mắn gặp gỡ, nhất định muốn cẩn thận, bọn hắn tuyệt đối là thần tu hoặc là thể tu người nổi bật. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn khắc trong tâm khảm, liền tựa như lần trước gặp gỡ băng tộc quái vật, những cái kia chính là bất tử băng tộc thể chất, quả thực là cực kỳ dường dị. Tiền bối, không biết như lời ngươi nói Tu La phía trên là cái gì đây? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn mở ra lỗ tai, rất sợ nghe lầm đồng dạng. Phổ thông Tu La phía trên, vì thiên Tu La. Đời trước Tu La Điện Chủ hít sâu một cái nói, trong mắt có một tia hướng tới, nhưng càng nhiều là tiếc hận. Hắn đã trải qua vẫn lạc, một bước này, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới. Thiên Tu La. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn còn là lần thứ nhất nghe được cái này mấy cái chữ, là xa lạ như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền đoán được cái gì, nếu như phổ thông Tu La đối ứng là chiến thần cảnh nói, cái kia thiên Tu La đối ứng có phải hay không chiến thần cảnh phía trên cảnh giới đâu. Ngươi hẳn là cũng nghe nói chiến thần cảnh phía trên cảnh giới A. Đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn ngược lại là hỏi thăm qua Trọc Thiên Hồng việc này. Nhưng Trọc Thiên Hồng lại là không nói, nói cái gì sợ ảnh hưởng Tiêu Phàm tâm tính, hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua đột phá đến lục biến chiến thần cảnh, nếu như có thể thuận lợi, tương lai hắn vô cùng có khả năng phóng ra một bước kia, cho nên biết rõ cũng không cái gì. Ngươi không biết ngược lại cũng tại tình lý bên trong. Đời trước Tu La Điện Chủ không có quá mức ngoài ý muốn, giải thích nói. Chiến thần phía trên chính là thiên thần giả, giận dữ có thể phá thiên liệt địa. Thiên thần. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn tựa như hồi tưởng lại cái gì trong lòng rung động nói. Lô chiến tiền bối dạy ta bốn kiếm, cuối cùng một kiếm không phải liền là kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần sao? Cái kia thiên thần chẳng lẽ chính là chiến thần cảnh phía trên thiên thần. Nghĩ vậy Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hiện tại hắn mới minh bạch kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần là bực nào khí phách. Phải biết, lúc kia, Lô Chiến vẫn chỉ là chiến thánh mà thôi. Hắn liền dám nói ra bậc này dõng dạc, rung động lòng người lời nói. Nếu như hắn có thể trở thành chiến thần, có lẽ thật đúng là có thể làm đến bước này. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái ngàn vạn, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói. Dạ Cửu U chính là thiên thần A. Đời trước Tu La Điện Chủ gật gật đầu. Tiêu Phàm cau mày trong lòng vô cùng trầm trọng, hắn mặc dù sớm đã đoán được, nhưng chân thực nghe được, lại là một chuyện khác. Vừa mới cùng hình thánh giao thủ, hắn đã đại khái biết chiến thần đỉnh phong thực lực, dù là đột phá lục biến chiến thần. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh bại hình thánh. Nếu như dựa vào cái kia thần thông có lẽ có thể đánh với hình thánh một trận, nhưng tối đa cũng tựu đồng quy vu tận mà thôi. Về phần thiên thần, đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Tại thiên thần trước mặt, hắn như là sâu kiến, căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Vừa nghĩ tới Dạ Cửu U thực lực, Tiêu Phàm biết rõ mình còn có đường rất dài muốn đi. Đây chính là thiên thần a, phóng nhãn chiến hồn đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tiền bối, muốn như thế nào mới có thể đột phá thiên thần cảnh giới? Tiêu Phàm hít sâu một cái, vẫn là không nhịn được hỏi. Thiên thần giả gánh chịu thiên a mơ e nơ hơ. Đời trước Tu La Điện chủ thần sắc có chút mê ly, nói: chiến thần cảnh mệnh cách chỉ là một sợi quang đoàn, liền giống như một cái vừa mới xuất sinh hài tử, rất dễ dàng phá toái, khó mà gánh chịu quá nhiều đồ vật. Muốn gánh chịu càng nhiều, liền muốn nhường mệnh cách biến càng thêm cường đại. Người bình thường mà nói, cường đại mệnh cách phương pháp chính là đem thần lực chi tinh dung nhập mệnh cách bên trong, thối biến thành thần cách. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, hắn nhưng là không có mệnh cách người a, thì tính sao nhường mệnh cách mạnh lên, lại như thế nào nhường thần lực chi tinh dung nhập mệnh cách đâu? Làm thần cách sinh ra thời khắc, chính là thiên thần phía dưới tất cả đều là run rế. Đời trước Tu La Điện chủ tiếp tục nói, ngữ khí bên trong đều là cảm thán chi ý. Tiêu Phàm ngược lại không có quan tâm câu nói này, con đường tu luyện, thấp cảnh giới người tại cảnh giới cao người trước mặt, đều là run rế, câu nói này hắn nghe được quá nhiều. Hắn quan tâm là, bản thân không có mệnh cách, thì tính sao đột phá thiên thần. Tiền bối, ta nghe người nói, trên đời có một loại người, là không có mệnh cách. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm hay là hỏi ra bản thân trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Ngươi nói là vô mệnh chi nhân a? Không nghĩ tới ngươi cũng đã được nghe nói. Tiêu Phàm còn chưa nói xong, đời trước Tu La Điện chủ liền ngắt lời nói. Loại người này đoán chừng chư thiên vạn giới trăm ngàn vạn năm cũng khó gặp. Tiêu Phàm nghe vậy, tinh quang lóe lên. Nếu đời trước Tu La Điện chủ biết rõ vô mệnh chi nhân, vậy hắn khẳng định biết rõ vô mệnh chi nhân như thế nào mới có thể đột phá thiên thần cảnh a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng kích động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1677. Lựa chọn khó khăn. Tiêu Phàm ôm một tia tha thiết, chờ đợi đời trước Tu La Điện chủ tiếp xuống tới lời nói. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, vô mệnh chi nhân như thế nào đột phá không có dấu vết mà tìm kiếm, bọn hắn có bản thân phương thức đặc biệt. Đời trước Tu La Điện chủ lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thật giống như bị người tưới một chậu nước lạnh đồng dạng. Cái gì gọi là không có dấu vết mà tìm kiếm, chẳng lẽ liền không thể đột phá thiên thần sao? Tiểu hữu chẳng lẽ gặp qua vô mệnh chi nhân? Đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, thử thăm dò hỏi, thật sự là Tiêu Phàm biểu hiện quá rõ ràng. Tiêu Phàm khôi phục rất nhanh bình tĩnh, hắn đang do dự, đến cùng ứng không nên đem việc này nói cho đời trước Tu La Điện chủ, chí ít lâu như vậy đến nay, đối phương còn không có bất luận cái gì yếu hại ý hắn. Ta có một người bạn đột phá chiến thần cảnh, nhưng xác thực không có mệnh cách. Ngẫm lại, Tiêu Phàm hãy tìm một cách lấy cớ nói ra. Ha ha, nhìn đến trời không phụ ta chiến hồn đại lục, vậy mà xuất hiện vô mệnh chi nhân. Đời trước Tu La Điện chủ lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thật lâu mới khôi phục bình tĩnh nói. Tiểu hữu, mặc dù ta không biết vô mệnh chi nhân đột phá phương pháp, nhưng cũng đã được nghe nói một chút tin tức. Ngươi có thể nói cho ngươi biết bằng hữu, nhường hắn tương lai có cơ hội thử nghiệm một cái. Rửa tai lắng nghe. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, trong lòng lại nhấc lên một tia hy vọng. Đời trước Tu La Điện chủ thần sắc nghiêm nghị nói. Ta từng nghe nói, vô mệnh chi nhân muốn đột phá thiên thần, có thể cô đọng tự thân thần lực chi tinh đầy đủ cường đại lúc, cũng có thể gánh chịu tất cả, đến lúc đó có thể dùng thần lực chi tinh làm mệnh cách. Một loại khác, tu luyện tiểu thiên địa, không ngừng cường đại bản thân thiên địa, làm tiểu thiên địa cường đại đến nhất định cấp độ lúc, có thể giúp đỡ đột phá thiên thần, bất quá cụ thể lão phu không phải rất rõ ràng. Tiêu Phàm lâm vào trầm tư bên trong, vô luận là thần lực chi tinh, vẫn là tiểu thiên địa, hắn đều có, chỉ cần cái này dạng thật có thể đột phá thiên thần sao? Tiểu hữu có biết đột phá thiên thần cảnh tu luyện là cái gì không? Đời trước Tu La Điện chủ nhìn xem Tiêu Phàm nghi hoặc, lại cười hỏi. Pháp tắc. Đối với thiên thần cảnh, Tiêu Phàm thật đúng là không biết, bất quá đoạn trước thời gian hắn được một diệp pháp tắc toái phiến, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Pháp tắc. Cấp độ kia hư vô phiêu miêu đồ vật, có thể so sánh áo nghĩa khó mà lính ngộ, đừng lão phu không biết, nhưng thiên thần cảnh khẳng định chạm đến không đến. Đời trước Tu La Điện chủ khẳng định nói. Tiêu Phàm thầm mắng cái này lão gia hỏa không phải nói cái này tàn niệm năng lượng còn thừa không có mấy à, tại sao còn cho bản thân thừa nước đục thả câu. Nếu như có thể, hắn thực muốn đi lên hung hăng đạp hắn hai cước. Thiên thần cảnh phía trên tu luyện không đặc biệt, chỉ có mệnh cách, cũng chính là thần cách cường đại đến nhất định cấp độ, liền có thể gánh chịu thần kiếp. Kỳ thật, chiến thần cảnh cũng là tu luyện mệnh cách, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Đời trước Tu La Điện chủ tiếp tục nói. Kể từ đó, dùng thần lực chi tinh làm thần cách lại có gì không thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, quay đầu ta lại nói cho bằng hữu của ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu quả thật đi đến một bước này, cái kia bản thân cũng chỉ có thể dùng thần lực chi tinh làm mệnh cách. Chỉ là bây giờ cách trong truyền thuyết thiên thần cảnh quá mức xa xôi, thử hỏi chiến hồn đại lục bao nhiêu vạn năm qua cũng chưa từng sinh ra một cái, cũng đủ để có thể thấy được, hắn đột phá gian nan. Đối tiền bối cái gì là thần kiếp? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói cái gì thần kiếp, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Không phải là kiếp trước trong tiểu thuyết nói tới lôi kiếp a? Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên nhi hành đột phá thiên thần, đã trải qua có thể dung chuyển thiên địa, thượng thiên tự nhiên sẽ hạ xuống thần kiếp hủy diệt. Thần kiếp có bao nhiêu loại, ta nhớ kỹ đột phá thiên thần hẳn là lôi kiếp. 89/10 người đều biết chết ở lôi kiếp phía dưới, cái này cũng là vì sao thần cách muốn càng mạnh càng tốt nguyên nhân. Tu La Điện chủ tàn niệm cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít một cái, sau đó đột nhiên giãn ra, thầm nghĩ trong lòng. Nói cách khác, vô luận có hay không mệnh cách, chỉ cần có thể dung chuyển thiên địa đạt tới thượng thiên cái gọi là thiên thần cảnh tiêu chuẩn, liền sẽ đột phá thiên thần. Nếu như là người khác, có lẽ thật đúng là sẽ không như thế nghĩ, cũng liền Tiêu Phàm tư duy không giống mà thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đột phá thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh một dạng, muốn lính ngộ cái gì áo nghĩa, pháp tắc loại hình đây, hiện tại nhìn đến hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong mắt có tràn ngập tự tin, bản thân nắm giữ thần lực chi tinh còn nắm giữ tiểu thiên địa. Có thể cho bọn chúng không ngừng trưởng thành, nó cũng không tin, về sau đột phá không được thiên thần cảnh. Cuối cùng Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào bình kia kim sắc huyết dịch phía trên, đột phá thiên thần cảnh xa không thể thành, nhưng trước mắt đã có tăng lên thực lực đồ vật, hắn tự nhiên không cần thiết sầu gì thiên thần cảnh sự tình. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Tu La Điện chủ tàn niệm cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tiền bối, chiếu ngươi cái này nói gì, cái này Tu La Vương tinh huyết so thiên Tu La càng thêm cường đại. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chặp kim sắc bình ngọc. Đó là tự nhiên, bất quá, Tu La Vương tinh huyết truyền nhiều đời như vậy, còn chưa bao giờ có người thành công luyện hóa nó. Không, nói cho đúng, Phàm là luyện hóa người khác, cuối cùng đều chết. Tu La Điện chủ tàn niệm hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, trong lòng thầm mắng không thôi, luyện hóa cái này đồ vật hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia cho ta thì có ít lợi gì. Cái này Tu La Vương tinh huyết gánh chịu huyết mạch chi lực quá cuồng bạo, đã từng lão phu chỉ là thử nghiệm một cái, liền kém chút bảo thể mà chết, ngươi bản thân muốn luyện hóa, nhất định chú ý cẩn thận. Tu La Điện Chủ Tàn Niệm ăn cần nhắc nhở nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói. Lão phu ta từng cùng Dạ Cửu U giao chiến, Dạ Cửu U thân làm Thiên Tu La, cố nhiên có thể nghiền ép lão phu, nhưng lão phu cảm thấy cái này Tu La Vương tinh huyết so Thiên Tu La huyết mạch cao hơn mấy cái cấp độ. Mặc dù đời trước Tu La Điện Chủ Tàn Niệm có mấy lời không nói ra miệng, nhưng Tiêu Phàm một cách liền nghe minh bạch, ngưng tiếng nói. Nói cách khác, luyện hóa cái này Tu La Vương tinh huyết khả năng để cho ta huyết mạch siêu việt Thiên Tu La, nhưng là có khả năng để cho ta hiện tại bảo thể mà chết. Không sai. Coi như huyết mạch chi lực siêu việt không được Dạ Cửu U, nhưng là khẳng định không yếu với hắn. Đời trước Tu La Điện Chủ Tàn Niệm gật gật đầu, nói. Bất quá, cuối cùng quyền lựa chọn tại ngươi. Tiêu Phàm lập tức lâm vào thiên nhân trong giao chiến. Rốt cuộc là luyện hóa vẫn là không được luyện hóa đâu. Luyện hóa, bản thân huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ thuế biến đến một cái tầng thứ cao hơn. Về sau cùng Dạ Cửu U giao phong, chí ít huyết mạch chi lực không kém với hắn. Nhưng là, luyện hóa 89 phần 10 sẽ bảo thể mà chết, cuối cùng khả năng cái gì đều không được, ngược lại mất bản thân mạng nhỏ. Không thể không nói, cái này đối Tiêu Phàm tới nói đúng là một nan đề, hắn đã không muốn chết, cũng không nghĩ về sau chết ở Dạ Cửu U trong tay, càng không nghĩ chiến hồn đại lục bị Dạ Cửu U hủy diệt. Trên vạn năm đến, các đời Tu La Điện Chủ đều không phải Dạ Cửu U đối thủ, cái này là vì sao đâu? Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới lúc trước Dạ Cửu U Tàn Niệm nói chuyện, chiến hồn đại lục tu sĩ không bằng Dạ Cửu U, chính là gì đây, bởi vì từng cái phương diện đều không bằng hắn Dạ Cửu U, cho nên thua không nghi ngờ. Mà hiện tại trước mắt có một cái thối biến cơ hội, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tiêu Phàm có thể không cho rằng, mình là vạn năm qua đệ nhất thiên tài, những người khác đều không thể triệt để đánh bại Dạ Cửu U. Là hắn có thể đủ đánh bại sao? Hiển nhiên là không có khả năng, đã như vậy, vậy hắn lại có thể nào không trân quý cơ hội này đâu? Nếu như có thể nhường huyết mạch chi lực thuế biến, hắn tự thân thực lực khẳng định cũng sẽ đi theo thuế biến. Tiền bối, ta thử nghiệm một cái. Tiêu Phàm hít sâu một cái, một tay cầm lên cái bọc kia lấy Tu La Vương tinh huyết bình ngọc. Mở ra nắp bình trực tiếp hướng trong miệng bình đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1678. Huyết mạch thuế biến. Dừng tay. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, đời trước Tu La Điện Chủ lập tức hét lớn, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Đáng tiếc, khi hắn thanh âm vang lên một sát na kia, Tiêu Phàm đã đem trong bình ngọc kim sắc huyết dịch tất cả đều cho nuốt vào, cái kia ăn như hổ đói bộ dáng, tựa như trong bình đồ vật là trên đời hiếm thấy mỹ vị đồng dạng. Tu La Điện Chủ Tàn Niệm âm thầm giận mắng không thôi, ngươi nói thử một lần, đây là thử một lần sao? Một bình Tu La Vương tinh huyết, lại bị ngươi một ngụm toàn bộ nuốt. Phải biết, lúc trước coi như ba giọt, đều suýt chút nữa thì mệnh ta a, một bình tinh huyết, ngươi một ngụm nuốt vào, coi như ngươi là thiên thần, đoán chừng cũng phải tự bảo. Tiêu Phàm ở một cái quanh thân vô tận chi hỏa bỗng mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt tràn ngập trong cả phòng, thanh thế cuồn cuộn, dường như muốn xông phá chung quanh hồn văn ngăn cản. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm huyết dịch triệt để sôi trào lên, cả người thật giống như bị thái dương thiêu đốt đồng dạng, loại nóng rực kia nhiệt độ căn bản không phải hắn có thể kháng trụ. Hơn nữa không chỉ như vậy, tại hắn kinh mạch bên trong, một loại bàng bạc tới cực điểm lực lượng hướng về hắn trong kinh mạch mãnh liệt đi, tựa như vỡ đê giang hà đồng dạng đánh thẳng vào bốn phía kinh mạch. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người tựa như muốn bạo tạc, hơn nữa, cố lực lượng kia còn tại không ngừng tăng cường, phần bụng một trận nóng hổi. Nhanh, vận chuyển vô tận chiến quyết. Đời trước Tu La Điện chủ tàn niệm kêu to, hắn cũng bị Tiêu Phàm một màn này bị dọa cho phát sợ, năm đó hắn cũng đồng dạng là như thế. Cũng may hắn thôn phệ tinh huyết chỉ có 3 giọt, cho dù cuối cùng luyện hóa cố lực lượng kia, nhưng hắn cũng tương đương với tại dự môn quan đi một vòng, về sau, hắn cũng không dám lại thử nghiệm. Hiện tại, Tiêu Phàm đem toàn bộ tinh huyết cho nuốt vào, nói chiến thần cảnh chính là thiên thần cảnh, đoán chừng cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Không cần Tu La Điện chủ tàn niệm kêu to, Tiêu Phàm bản thân liền vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, trong kinh mạch vô tận chiến quyết nhanh chóng vận chuyển lại, dẫn đạo Tu La tinh huyết lực lượng. Lúc này, hắn cảm giác bản thân linh hồn thật giống như bị kim đâm đồng dạng đau đớn, một cỗ huyền diệu lực lượng từ trong huyết mạch tiêu tán mà ra, rót vào linh hồn bên trong. Tiêu Phàm có thể tùy tiện cảm nhận được, linh hồn tại lấy một loại đáng sợ tốc độ mạnh lên. Nguyên bản là thất biến chiến thần linh hồn, bây giờ dĩ nhiên vượt qua bát biến chiến thần, hơn nữa xông thẳng cửu biến chiến thần đi. Như thế xuống dưới, linh hồn cường độ cho dù đột phá chiến thần viên mãn đều có hy vọng rất lớn, nhưng đây không phải Tiêu Phàm muốn, bởi vì căn cơ chỉ có vững chắc mới có thể đi càng xa. Đương nhiên, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải linh hồn có thể biến mạnh cỡ nào, mà là như thế nào mới có thể hóa giải cỗ lực lượng kia. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm linh hồn trong nháy mắt 8 phần, tăng thêm linh hồn bản thể, 9 phần linh hồn đồng thời hấp thu cỗ lực lượng kia, nhưng vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Hắn bên ngoài thân đã trải qua vỡ ra từng đạo liệt phùng, tiêu tán ra từng tia máu tươi, thẩm thấu áo bào màu đen, quanh thân thần lực cổ động, dị thường bá đạo. Đời trước Tu La Điện chủ thấy thế, cũng lo lắng tới cực điểm, một bình tinh huyết ẩm chứa năng lượng, đừng nói một cách lục biến chiến thần chính là chiến thần viên mãn, cũng đồng dạng có thể no bảo. Tiêu Phàm thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy, bá đạo năng lượng ba đồng xông phá Tiêu Phàm không ít kinh mạch, cả người tựa như muốn thoát ly khống chế đồng dạng. Thi thần. Tiêu Phàm gầm thét, bằng vào hắn bản thân, là không có khả năng nuốt vào cái này năng lượng, nhất định phải mượn nhờ hắn vật. Thi thần thế nhưng là tốt nhất giúp đỡ, chỉ cần là thần tính thi thần đều có thể thôn phệ. Mà Tu La Vương tinh huyết bên trong ẩm chứa thần tính có thể không phải bình thường nồng đậm. Không cần Tiêu Phàm điều khiển, thi thần thú liền bắt đầu hấp thu cỗ kia bàng bạc năng lượng. Không chỉ có như thế, phệ hồn cũng bắt đầu thôn phệ, hắn vốn là dựa vào năng lượng tiến giai, Tu La Vương tinh huyết bên trong ẩm chứa năng lượng, đối với nó tới nói là tốt nhất thuốc bổ. Nhưng mà, vẫn như cũ có chút không đủ, nếu như nói Tiêu Phàm bọn hắn xung nạp năng lượng không gian tương đương với một cái bồn, cái kia Tu La Vương tinh huyết bên trong ẩm chứa năng lượng liền tựa như một cái hồ nước. Dù là bọn hắn cộng lại cũng vẫn như cũ không cách nào xung nạp cái này bàng bạc năng lượng. Tiêu Phàm cảm giác bản thân ra đầu muốn nổ tung đồng dạng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Đúng, ta còn có bạch sắc thạch đầu, còn có tiểu thiên địa. Tiêu Phàm vội vàng mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu, cố kia tinh thuần năng lượng, lập tức như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, hướng về tiểu thiên địa bên trong dũng mãnh lao tới. Tiểu thiên địa bên trong ầm ầm rung động, chỉnh phiến thiên địa đều là một trận rung động, có thể nghĩ cố năng lượng này cuồng bạo. Mặt khác, bạch sắc thạch đầu cũng hiện lên ở thần cung bên trong. Lóe ra yếu ớt quang mang, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là bạch sắc thạch đầu thôn phệ năng lượng tốc độ lại là nhanh nhất. Theo tinh thuần năng lượng tràn vào, bạch sắc thạch đầu biến trong suốt thấu triệt lên, liền tựa như một khỏa đá quý đồng dạng tại đen kịp thần cung bên trong, lộ ra phá lệ chói mắt. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Dù là đột phá đến chiến thần cảnh, hắn đã trải qua nhìn không thấu bạch sắc thạch đầu mảy may. Đơn thuần liền bạch sắc thạch đầu hấp thu năng lượng tốc độ, liền xa không phải thi thần cùng phệ hồn bọn hắn có thể so sánh. Nếu như cứng rắn muốn nhường một dạng đồ vật đến tiếp nhận thần kiếp, không biết bạch sắc thạch đầu có được hay không đâu. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang sáng rực, trong lòng nghĩ thầm. Hắn rất nhanh thu liếm tâm thần, hiện tại không phải cân nhắc những cái này sự tình thời điểm, mà là như thế nào hóa giải Tu La Vương tinh huyết năng lượng. Cảm thụ được trong huyết mạch biến hóa, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, chỉ thấy huyết mạch bên trong, một cỗ kỳ lạ năng lượng khuấy động, nguyên bản dòng máu màu đỏ, vậy mà chậm rãi biến thành huyết kim sắc. Ngay từ đầu kim sắc huyết dịch còn có thể miễn cưỡng chậm rãi áp chế huyết sắc, nhưng cuối cùng, hai cỗ lực lượng ở vào một loại rủi gì cân bằng. Không nên là kim sắc sao? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì. Đúng, ta còn có thần long huyết mạch, thần long huyết mạch vốn là không kém gì thiên tu la huyết mạch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có loại thổ huyết xúc động, sớm biết rõ bản thân liền không muốn như thế xúc động, cho dù không được luyện hóa cái này tu la vương tinh huyết, mình cũng chưa hẳn không thể áp chế giả cửu a. Kể từ đó, mình cũng không cần thiết tiếp nhận loại này cuồng bạo năng lượng thống khổ, nếu như đổi lại mặt khác một người đoán chừng đã sớm no bạo. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, hối hận đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng may thể nội Tu La Vương tinh huyết đã trải qua chậm rãi ổn định lại, mặc dù vẫn tại phá hư hắn thân thể, nhưng đã tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Tiêu Phàm không biết là, nếu như không phải thần long huyết mạch áp chế tu la huyết mạch, cho dù hắn sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng ngăn cản tu la vương tinh huyết lực lượng bộc phát. Thực không phải bình thường đau nhức. Tiêu Phàm cắn chặt răng, gắt gao kiên trì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân tu la huyết mạch đang tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chạy không tâm thần. Nếu như chính mình không tốt sinh lợi dụng cố lực lượng này, cái kia cũng quá thật xin lỗi bản thân. Đang lúc Tiêu Phàm tiến vào trạng thái nhập định thời khắc, đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm lại là cực kỳ không bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái yêu nghiệt đồng dạng. Vậy mà chịu đựng lấy. Tu La Điện Chủ tàn niệm không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Người so với người thực sự là tức chết người a, có lẽ chiến hồn đại lục có hy vọng. Nói ra câu nói sau cùng kia lúc, Tu La Điện Chủ trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa như xem thấu tất cả ngăn cản đồng dạng, khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Giả cửu, không tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Vừa dứt lời, Tu La Điện Chủ tàn niệm chậm rãi hóa thành một trận quang vũ tiêu tán trong phòng. Chỉ có Tiêu Phàm xếp bằng ở tại chỗ, giống như lão tăng nhập định, hắn trên người đang từ từ phát sinh một loại nào đó thuế biến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1679. Trước bão táp, thời gian chậm rãi trôi qua. Lóa mắt liền đi qua hơn nửa tháng, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn tại nhập định bên trong, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mà giờ phút này, chúng thần mộ địa tầng thứ nhất, lại là tụ tập vô số tu sĩ, không ít người lẫn nhau đề phòng, sợ người khác đánh lén. Cái gì còn có 3 ngày thời gian? Sớm biết rõ ta nên tại tầng thứ 5 nhiều dừng lại 2 ngày. Lãng phí 2 ngày thời gian a, vận khí tốt nói có lẽ có thể nhiều tìm kiếm một mai thần lực chi tinh. Vẫn là sớm một chút đến tốt, vạn nhất không chạy về được người tới, vậy cũng đến ở chỗ này ngốc dòng dã 100 năm, ai chịu đựng được. Cái khác không nói, lần này thật đúng là không uổng công, ta nghe người nói có 3 thành người đột phá đến chiến thần cảnh, có là được thần lực chi tinh, cũng có là dựa vào tự thân lính ngộ. 3 thành tuyệt đối chỉ nhiều không ít, lần này so những năm qua mỗi một giới đều mạnh hơn, có lẽ chiến hồn đại lục thời đại vàng son đến, 1000 năm đều có rất ít người đột phá chiến thần cảnh, hiện tại tập thể bộc phát. Ta nghe nói chiến thần điện đã tại bên ngoài làm tốt vây chặt Tiêu Phàm bọn hắn chuẩn bị, cũng không biết là thật hay là giả. Mặc kệ thật giả, Tiêu Phàm muốn sống rời đi đoán chừng là không có khả năng, bất quá ta nghe nói hắn đã trải qua mấy cái tháng không gặp, vô cùng có khả năng bị Minh La bọn hắn giết chết. Cùng chiến thần điện đối đầu có cái gì tốt hạ chàng, nói câu không dễ nghe, Tu La điện sớm đã xuống dốc, ngàn năm trước đó đều không phải là đối thủ, hiện tại khẳng định cũng không phải. Hỏa diễm thế giới bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận một năm qua này sự tình, Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là rất nhiều người nhiệt nghị chủ đề. Chém giết chiến thần điện không ít chiến thần cường giả, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho chiến thần điện cùng hắn liều mạng. Một mảnh hỏa diễm sơn trong cốc tụ tập mấy đạo thân ảnh, cái này mấy người không phải người khác, chính là Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn hắn. Lúc này, nơi xa lại có mấy người nhanh chóng bay vụt mà tới, Lăng Phong vội vàng nghênh đi lên hỏi. Phong Lang thế nào? Có lão tam tin tức không? Không có, ta hỏi qua Lãnh Tiếu nhận bọn hắn cũng không nhìn thấy. Phong Lang lắc đầu, sau đó lại nói. Các ngươi xác định công tử tiến vào tầng thứ 8. Xác định. Lăng Phong trầm giọng nói, Tiêu Phàm ban đầu là chạy ở trước mặt bọn họ, hơn nữa chỉ có một con đường, bọn hắn đều tiến vào tầng thứ 8, Tiêu Phàm làm sao có thể đi cách khác địa phương đâu. Nhị ca, tam ca khả năng không có tiến vào tầng thứ 8. Quan Tiểu Thất đột nhiên nói ra. Ngươi là nói. Lăng Phong cau mày trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi là nói cái kia hôi sắc lôi vân hải. Không sai, tam ca không phải truy sát Minh La hay sao, Minh La hiện tại cũng không xuất hiện, nếu như ta là Minh La, không phải tam ca đối thủ, nhất định sẽ trốn vào cái kia lôi vân hải chúng. Quan Tiểu Thất khẳng định nói. Đám người lộ ra vẻ trầm tư, lúc này, Lăng Phong lại nói. Trải qua ngươi cái này sao nói chuyện, lão tam thật có khả năng tiến vào cái kia quái gì lôi vân hải bên trong hư vô chi lực, thế nhưng là so tầng thứ 8 không gian đều muốn bá đạo a. Yên tâm đi, nếu như là những người khác, ta còn lo lắng, về phần Tiêu Phàm, hắn nhất định sẽ bình an vô sự. Long thần nói ra, trong mắt hắn Tiêu Phàm thế nhưng là một cái cực kỳ có chủ kiến người, làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ không lỗ mãng. Ta cũng tin tưởng công tử. Phong Lang nói ra. Còn có 3 ngày thời gian, truyền tống thông đạo liền muốn mở ra. Mọi người là ở bậc này công tử, hay là trước rời đi chúng thần mộ địa. Chờ một chút đi, còn có 3 ngày thời gian, ta tin tưởng tam ca nhất định sẽ xuất hiện. Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói. Hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể an toàn rời đi nơi này, ta nghe nói bên ngoài thế nhưng là sớm liền đang chờ lấy chúng ta. Còn có thể thế nào trực tiếp xếp ra ngoài chính là. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng. Đám người bất đắc dĩ, hiện tại mà nói chỉ có biện pháp này, dù sao chúng thần mộ địa giờ phút này không gian bích lũy 10 điểm kiên cố. Muốn từ hỗn độn vụ hải rời đi là không có khả năng. Bằng không nói, chiến thần điện ngay từ đầu cũng sẽ không tùy ý người khác tiến vào chúng thần mộ địa. Hiện tại chỉ có thể dạng này, bất quá bọn hắn muốn tìm tới chúng ta cũng không dễ dàng. Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói. Cự ly truyền tống trận mở ra, chỉ còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian, đối rất nhiều người tới nói, 3 ngày trước mắt liền đi qua. Nhưng mà, đối với Tu La Điện cùng cổ tộc tu sĩ mà nói, bọn hắn nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì một khi rời đi, bọn hắn đều muốn đối mặt chiến thần điện. Theo thời gian càng ngày càng gần, tầng thứ nhất hỏa diễm không gian tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, thậm chí ngay cả không khí đều biến càng ngày càng ngạt thở lên. 2 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng 1 ngày hỏa diễm thế giới triệt để an tĩnh lại, tựa như đang nổi lên một trận bão tố. Trước bão táp, luôn luôn như vậy yên tĩnh, nhưng là ai cũng biết rõ, nói không chừng ngày mai sẽ là gió tanh mưa máu, thây nằm 100 vạn. Tu La Điện bộ hạ cũ vị trí trong không gian, hình thánh đám người chờ đợi hơn nửa tháng, mấy người thần sắc cũng đẹp mắt không được đi nơi nào. Hơn nửa tháng điện chủ hẳn là sẽ không có việc gì. Kiếm La lo lắng nói. Chỉ là Tu La Điện chủ một phần truyền thừa mà thôi, hẳn là sẽ không có việc. Du Ảnh suy nghĩ một chút nói, Tiêu Phàm thực lực hắn cũng tự than thở không bằng, có thể đi đến một bước này đúng là không dễ, lại làm sao có thể đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm xảy ra vấn đề đâu. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là tại luyện hóa Tu La Vương một bình tinh huyết, đoán chừng liền sẽ không như thế cho rằng. Hình thánh tựa như biết rõ Tiêu Phàm đang làm cái gì đồng dạng, cũng không ngôn ngữ, trong đầu hắn còn nhớ ký đời trước Tu La Điện chủ cho hắn nói một câu. Hình thánh, vật này giao cho ngươi bảo quản, nhất định muốn giao cho đời sau Tu La Điện chủ, chớ nhường những người khác đụng vào, ai đụng người nào chết. Cái này một từ ngàn năm nay, hình thánh trong đầu đều hồi tưởng đến đời trước Tu La Điện chủ lưu lại câu nói này. Hắn đã từng nhiều lần nghĩ đến mở ra vật này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn đánh nhau một đời Tu La Điện chủ 10 điểm biết rõ hắn sẽ không nói lời nói dối lừa hắn, bên trong đồ vật người bình thường không thể chạm vào. Vì vậy, dù là 1000 năm trôi qua, hình thánh cũng không biết trong hộp ngọc là thứ gì. Đột nhiên, cổ điện bên trong thiên điện cánh cửa mở ra, trong nháy mắt hấp dẫn đám người lực chú ý, đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên điện bên trong. Chờ đợi nửa ngày, lúc này mới có một đạo thân ảnh xuất hiện, lại là một bộ áo bào đen Tiêu Phàm chậm rãi đi ra, cả người nhìn qua tinh thần sung mãn tràn đầy dâng trào đấu trí. Thật cường đại khí tức, chẳng lẽ điện chủ lại đột phá? Kiếm La trong lòng kinh ngạc nói. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức cho người ta một loại hư vô phiêu miêu, siêu nhiên như tiên cảm giác, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Dù sao, lịch đại Tu La Điện chủ, cách nào không phải sát khí trùng thiên, người sống chớ vào, nếu như không phải biết rõ Tiêu Phàm thân phận, tất cả mọi người sẽ không đem Tiêu Phàm cùng Tu La Điện chủ liên tưởng. Bất quá, cái loại cảm giác này rất nhanh biến mất, lại nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, lại là một cái dương cương xuất khí nhà bên đại nam hài đồng dạng, bất quá vô hình bên trong lại lộ ra một cỗ phách tuyệt chi khí. Chúc mừng điện chủ. Hình thánh ánh mắt lấp lóe một cái, đột nhiên cung kính bái xuống dưới, nếu như nói trước đó hắn còn có một tia không phục, như vậy hiện tại, hắn là từ đáy lòng tán thành Tiêu Phàm. Chúc mừng điện chủ. Những người khác cũng nhao nhao bái nói. Các vị không cần đa lễ, đứng lên đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Ta tính một cái, thần linh cấm khu mở ra chênh lệch thời gian không nhiều, mọi người là theo chân đuổi ta đi, vẫn là lưu ở chỗ này. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn hắn nghĩ đến rời đi nơi này, đã trải qua không phải 1 ngày 2 ngày. Điện chủ, nếu như chúng ta rời đi, vậy cái này ngũ hành phong ấm ai tới thủ hộ? Hình thánh ngấm lại, hít sâu một cái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1680. Ước pháp tam vô thượng. Hình thánh cố nhiên cũng muốn rời đi, nhưng là thủ hộ ngũ hành phong ấm là hắn nhiệm vụ, hắn không phải vẹn vẹn vì bản thân. Mà chính là toàn bộ chiến hồn đại lục. Nơi này chính là nối liền tinh không cổ lộ. Nếu như ngũ hành phong ấm lọt vào phá hư, dị tộc tất nhiên sẽ từ nơi này xâm lấn. Cái này ngũ hành phong ấm đã trải qua phá vỡ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Cái gì? Không có khả năng, ngũ hành phong ấm làm sao có thể phá vỡ. Ngàn năm trước đó, điện chủ đại nhân thế nhưng là tự mình ra cố phong ấm a. Không đúng, mấy năm trước đó, ngũ hành phong ấm dung chuyển một cái, về sau mảnh không gian này thì có liên tục không ngừng thần linh chi khí xuất hiện, nếu như ngũ hành phong ấm không được phá vỡ, lại làm sao sẽ có nhiều như vậy thần linh chi khí hiện lên đâu. khó trách mấy năm này chúng ta đều có chỗ tiến bộ, nguyên lai ngũ hành phong ấm đã sớm phá vỡ. Đám người ngay từ đầu kinh ngạc không thôi, một mặt không tin bộ dáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì ngũ hành phong ấm phá vỡ là một cái sự thật. Nơi này nồng đậm thần linh chi khí chính là tốt nhất chứng minh, hơn nữa mấy năm này, không ít người được chỗ tốt cực lớn. Yên lặng. Hình thánh quát khẽ một tiếng, bốn phía trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, sau đó hình thánh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Nghe điện chủ nói. Đám người một mặt chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên đều hy vọng Tiêu Phàm có thể cho phép bọn hắn rời đi. Các vị vì chiến hồn đại lục bỏ ra, tương lai nhất định sẽ được hồi báo. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Bất quá, cái này ngũ hành phong ấm phá vỡ là sự thật. Nếu như tiếp tục lưu ở chỗ này, đến thời điểm thần chi kiếp địa cùng trên tinh không cổ lộ gì tộc liên thủ ứng phó, các ngươi nói, các ngươi lớn bao nhiêu nắm chắc có thể sống sót. Đám người sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, năm đó bọn hắn còn không có cùng dị tộc chân chính giao thủ, liền triệt để bại, chỗ nào lại là dị tộc đối thủ. Điện chủ ý là để cho chúng ta rời đi. Hình thánh một cách liền minh bạch Tiêu Phàm lời nói vừa ý nghĩ. Cùng hai mặt thù địch thủ hộ lấy hiện tại đã trải qua biến không giá trị phong ấm, còn không bằng đi chiến hồn đại lục chém giết một trận. Hiện tại chiến thần điện đã trải qua đối các đại cổ tộc đồng thủ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Lưu ở chỗ này, những người này tuyệt đối chỉ có một con đường chết, Tiêu Phàm có thể không phải chết đầu óc. Chính như năm đó Lâu Ngạo Thiên nói, không thể dậm chân tại chỗ, phong bế tinh không cổ lộ cố nhiên ngăn cản địch nhân bước chân, nhưng là giam cầm tự thân bước tiến, đây là cực kỳ không thể làm. Muốn đuổi đi dị tộc, giết ra một đường máu, nhất định phải tự thân cường đại lên, mà không phải dựa vào ma diệt địch nhân lực lượng. Nếu như chiến hồn đại lục cường đại đến nhường huyết ma bộ lạc run rẩy cấp độ, bọn hắn còn dám đối chiến hồn đại lục động thủ sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Tiêu Phàm chính là ôm dạng này ý nghĩ. Hơn nữa, châm đối như thế nào ứng phó huyết ma bộ lạc, hắn trong lòng đã có một kế hoạch đại khái. Điện chủ nói không sai, thế nhưng là hình thánh há miệng muốn nói, lại không biết như thế nào nói với Tiêu Phàm. Hình hộ pháp, có nói cái gì cứ việc nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Điện chủ chẳng lẽ không biết, chúng ta nếu rời đi cái này địa phương, thần chi kiếp địa liền sẽ phát sinh đại biến sao? Hình thánh hít sâu một cái nói. Đây là đời trước Tu La điện chủ đại nhân nói cho ta biết, ta nghĩ hẳn không phải là giả. Tiêu Phàm thực kinh ngạc, bởi vì hắn thấy đời trước Tu La điện chủ tàn niệm căn bản không đề cập với hắn lên qua, chẳng lẽ hắn giả mạo Tu La điện chủ? Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đời trước Tu La điện chủ tàn niệm chân thành, đối với hắn hoàn toàn không có ác ý gì. Chờ đã, có lẽ hắn không phải đời trước Tu La điện chủ đâu. Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề kinh ngạc nói. Đời trước Tu La điện chủ ngàn năm trước đó tại gia cố ngũ hành phong ấm thời điểm nói cho chúng ta, nơi này phong ấm không thể phá vỡ. Lúc trước chúng ta đến nơi này thời điểm đời trước nữa Tu La điện nhân tài rời đi, chúng ta ở chỗ này tiếp nhận bọn hắn. Hình thánh hồi ức nói. Đời trước nữa Tu La điện. Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, này làm sao liên lụy ra đời trước nữa Tu La điện đây? Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện một vấn đề kinh ngạc nói. Ngươi nói đời trước nữa Tu La điện người rời đi, bọn hắn đi đâu? Tiến về chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục. Hình thánh cực kỳ trịnh trọng nói ra lời này lúc còn thỉnh thoảng nhìn Tiêu Phàm một cái, hiển nhiên hắn là không nghĩ tiến về kia cái gì thiên địa lao ngục. Có phải hay không đồng dạng dùng ngũ hành phong ấm một cái không gian? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong đầu lại là hồi tưởng lại lúc trước Nam Vực Đại Bỉ lúc tiến vào chỗ kia tiểu không gian. không sai, chính là cái không gian kia, ta nghe điện chủ đại nhân đã từng nói qua. Hình thánh gật gật đầu. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới chỗ kia ngũ hành phong ấm lại là một chỗ lao ngục, hơn nữa còn là chuyên môn dùng để giam giữ dị giới lao ngục. Kinh ngạc đồng thời, hắn cũng hơi có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đó cũng là một chỗ tinh không cổ lộ nhập khẩu đây, hắn còn nghĩ hảo hảo lợi dụng cái kia nhập khẩu thu hoạch được càng nhiều thần linh chi khí. Tiêu Phàm rất nhanh bình tĩnh xuống tới, hắn tại tu la truyền thừa bên trong lại tìm tới không ít cùng thiên địa lao ngục có quan hệ sự tình, hình thánh nói không sai, nơi đó đúng là thiên địa lao ngục không thể nghi ngờ. Nhưng cũng là một chỗ cổ chiến trường, lịch đại tu la điện không ít tu sĩ ở trong đó chém giết, rèn luyện tự thân, chỉ là không biết bây giờ còn có bao nhiêu người sống sót. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua toàn trường, lại là nhìn thấy đông đảo tu la điện tu sĩ trên mặt lộ ra khó xử vẻ, tựa như khá là kiêng kỵ cái kia thiên địa lao ngục đồng dạng. Nếu như có thể, những người này nhất định là không nguyện ý tiến về thiên địa lao ngục. Chỗ đó trước không cần phải để ý đến, hình thánh, ngươi xác định các ngươi nhiệm vụ là trông coi này ngũ hành phong ấm đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm gọi thẳng bản thân tên, hình thánh trong lòng lại là vui vẻ, bởi vì đây là Tiêu Phàm hoàn toàn tán thành hắn. Là điện chủ. Hình thánh khá là cung kính nói. Đã như vậy, vậy liền cùng đuổi ta đi đi, các ngươi lưu ở chỗ này càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm mười điểm quyết đoán, nói. Người kiểm kê số. Là điện chủ. Lần này, không chỉ là hình thánh, mà là ở đây tất cả mọi người đồng thời mở miệng thanh âm như sấm, vang vọng hư không. Làm đám người thanh âm dừng lại thời khắc, hình thánh lại nói. Khởi bẩm điện chủ, tu la điện hết thảy 123 người đều nguyện ý đi theo điện chủ rời đi, đây là danh sách. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng khá là kinh ngạc. Không nghĩ đến nơi này lại có hơn 100 cái chiến thần cảnh, hơn nữa đều là lục biến chiến thần trở lên cường giả. Nếu như những người này có thể toàn bộ gia nhập tu la điện, đối tu la điện mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Mọi người có thể cùng đuổi ta đi trước đó, ta theo mọi người ước pháp tam vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương. Tiêu Phàm tiếp nhận danh sách, nhìn về phía đám người nói. Đệ nhất, rời đi nơi đây về sau, vô luận các ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục lưu lại tu la điện đều không thể đối địch với tu la điện. Là điện chủ. Đám người cung kính gật gật đầu, phần lớn người căn bản không nghĩ tới rời đi, một số ít người cho dù nghĩ rời đi, vậy cũng không dám đối địch với tu la điện. Đệ nhị, Tiêu mố kính phục các vị tiền bối công tích vĩ đại, nhưng nếu phản bội chiến hồn đại lục, đừng trách Tiêu mố hạ thủ vô tình. Tiêu Phàm tiếp tục nói, lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người băng lãnh sát khí, đám người nơi nào còn dám phản kháng, tất cả đều cung kính gật đầu hẳn là. Về phần điểm thứ ba, cái kia chính là liên quan tới nơi đây sự tình thuộc về tu la điện cơ mật, bất luận kẻ nào không được để lộ, như có phát hiện, lấy phản bội tội luận xử. Tiêu Phàm ngữ khí ngưng trọng nói. Không đợi đám người mở miệng, hình thánh lại nói. Liên quan tới điểm thứ ba, bản hộ pháp nói thêm câu nữa, như có để lộ, bản hộ pháp sẽ mang tất cả mọi người tiến vào thiên địa lao ngục. Là điện chủ đại nhân, hộ pháp đại nhân. Đám người không khỏi run run, vừa nhắc tới thiên địa lao ngục liền dọa cho phát sợ. Cái kia hãy đi theo ta đi. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, hắn trong lòng lại là đặt xuống quyết tâm quay đầu có cơ hội nhất định phải đi thiên địa lao ngục nhìn xem.